Cùng Tấn Trường An, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Tắc Bắc mới đón đợt đầu xuân, qua một mùa đông băng thiên tuyết địa chồi non đâm chồi nảy lộc sau lớp tuyết tăng cua mùa đông, Lộc Thành dần dần náo nhiệt lên. Trong 3 tháng giá rét này, quân Tây Nhung cử binh tấn công Lộc Thành không dưới 10 lần. Có lẽ do may mắn, một trận đầu mùa đông kia, bọn chúng mất đi 2 tên đại tướng, tinh thần bị chấn động. Hơn nữa, trong những lẫn dẫn binh kế tiếp, quá trình tiếp thế lương thảo của chúng gặp khó khăn, tuy va chạm không ngừng, nhưng với Lê Sương mà nói cũng không khó đánh lui. Đánh mấy trận đứt quãng không lớn không nhỏ, 3 tháng này trôi qua cũng coi là bình yên. Tây Nhung hoàn toàn rút quân trở về Đô Thành, không tới biên giới Đại Tấn quấy rối nữa, so với những năm trước dễ dàng hơn nhiều, ngày xuân tới, bọn họ nghỉ ngơi lấy sức. Lộc Thành binh cường mã tráng. Những nước khác hay bộ lạc khác cũng không dám tới gần. 3 năm tiếp theo, chắc là cũng không có địch dám đến xâm phạm. Theo bước mùa xuân tới, tin tức tốt cũng liên tiếp đưa tới. Lê Sương xuống cổng thành, mới vừa trở về doanh trướng, cởi nón sắt cứng cáp trên đầu ra, một phong thư liền được đưa lên. Lê Sương đọc xong lá thư, nhìn doanh trướng bên ngoài những ngày này, thở dài nhẹ nhõm. Tình thế trong kinh đã ổn. Thái tử Đông Cung đã nắm đại quyền. Phong thư này được gửi vào Bắc, nói rõ tân hoàng đế đã lên ngôi ít nhất nửa tháng rồi. Tư Mã Dương từ thái tử Đông Cung biến thành hoàng thượng, người thiếu niên ở trong trí nhớ mà vừa thấy mặt đã bị nàng đánh chảy máu cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau lưu lại trong tâm trí nàng chỉ là một người uy nghiêm cao quý, ngay cả mặt cũng không dám nhìn thẳng. Bất quá chỉ nói chuyện thôi cũng tốt, sau khi nghe Lê Sương lời này xong, Tần Lan cúi đầu ôm quyền. Chúc mừng chiêu tướng, điều này thực đáng vui, Tư Mã Dương lên ngôi, phủ đại tướng quân địa vị chỉ sợ cao hơn một tầng lầu. Gia tộc hiển hách làm thiên hạ ao ước, cũng không hoàn toàn làm cho người ta vui mừng, Lê Sương vừa nói, vừa đưa giấy trên bàn cho Tần Lan. Thế cục đã định, phụ thân nói ta lựa ngày hồi kinh làm lễ bái hoàng đế mới. Tần Lan khẽ cau mày, lão tướng quân, bố Lê Sương. Trước kia tuy có lo cho nữ nhi, nhưng chưa bao giờ chủ động mở miệng bảo Lê Sương hồi kinh, lão đại tướng quân cho tới bây giờ đều là tôn trọng ý nguyện của Lê Sương. Nay tân hoàng đế lên ngôi, lệnh Lê Sương trở về ra mắt, tuy nói như vậy hợp tình hợp lý, nhưng cái ý sau lưng lại để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Dẫu sao Tư Mã Dương có ý với Lê Sương, Tần Lan còn nhớ, 3 tháng trước. Bọn họ ở trong hang đá tìm được Lê Sương cũng là thời điểm đem nàng mang về. Tư Mã Dương nhìn Lê Sương hấp hối, trong mắt tình cảm có bao nhiêu nồng đậm. Sau đó bởi vì trong kinh có việc khẩn cấp vội vàng chạy về, câu nói giao phó sau cùng của hắn là nhắc bọn họ bảo hộ tốt Lê Sương. Vẻ mặt thái tử thời điểm đó Tần Lan đọc được, cặp mắt sắc bén như là ở trong lòng đã phát ra lời thề kiên định, hắn không muốn mất đi Lê Sương. Cho nên hắn nhấn mạnh. Bất luận như thế nào cũng phải bảo hộ tốt Lê Sương. Mà lần này tình thế trong kinh mới vừa khôi phục, đại tướng quân liền truyền tin bảo Lê Sương hồi kinh, sau lưng rốt cuộc là ý của đại tướng quân hay là ý của tân hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Dương lên ngôi, phủ tướng quân vinh thịnh vô cùng, Lê Sương lại một mình ở thành phía Bắc, là tướng quân kiêu dũng nhất trường phong danh của Đại Tấn, các tướng sĩ đều là đối với nàng trung thành. Các bậc đế vương từ trước đến giờ đều là thỏ chết, chó săn bị mổ làm thịt. Lê Sương lần này hồi kinh, nước địch phá xong mưu thần bị gờ yêu ta ết, tướng gờ yêu ta ết giặc xong, vua không dùng đến nữa. Tần Lan trong lòng suy nghĩ, ở lúc hắn trầm ngưng, Lê Sương đã viết xong một phong thư, đưa cho hắn. Thân thể ta như thế này, trong thời gian ngắn không cách nào từ Bắc lên đường hồi kinh, Tần Lan, người giúp ta mang phong thư này. Trở lại kinh thành đi, tần hoàng đế cũng phiền ngươi thay mặt ra mắt giúp ta. Tần Lan nhận lấy, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Lê Sương lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hơn nữa nếu hắn trở lại kinh thành, chắc chắn là bị đại tướng quân của trách, đế vương mắt lạnh là chuyện cực khổ, lại rơi vào đầu hắn. Bất quá, đúng là không có người nào so với hắn thích hợp hơn đi. Hắn là thân vệ trưởng của Lê Sương, cũng là quan cấp cao nhất phó tướng dưới nàng. Lê Sương không đi, hắn nhất định phải đảm đương nhiệm vụ. Mạt tướng lĩnh mệnh, Tần Lan ôm quyền, trần chờ chốc lát, cuối cùng lo lắng nói ra miệng. Nhưng chiếu tướng, nay hoàng đế mới lên ngôi, phủ tướng quân vinh thịnh, còn Trường Phong Doanh Trung. Ta biết ngươi lo âu. Lê Sương cười một tiếng, cũng viết ở trong thư rồi. Ta chỉ là không muốn hồi kinh, không phải là không nguyện ý giao quyền. Tần Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn Lê Sương, nàng cái gì cũng hiểu, nàng chỉ là sợ một lần về kinh, liền không có biện pháp rời đi, bởi vì, đối mặt với nàng bây giờ, dù sao cũng là một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối của đế vương. Tần Lan ra doanh trướng, bắt đầu giao phó công việc trên tay, chuẩn bị lên đường hồi kinh. Thời điểm trạng vạng tối, đúng lúc Lê Sương đang ở doanh trung dùng bữa, lại có một tin tức truyền tới, bên ngoài chợt trở lên ồn ào ầm ĩ. Nàng đi ra chạy xem, chỉ thấy các quân sĩ vây quanh một xe ngựa đang từ từ đi về trước, bước chân ngựa vô cùng mệt nhọc. Con ngựa thở hổn hển, hô hấp như ở trong giá lạnh đêm tối phun ra một làn hơi nóng, mà trên lưng ngựa là người tới truyền tin, ngất nằm ở trên lưng ngựa, mặt chôn ở trong lông mao khiến cho người ta không thấy rõ, trên tay hắn máu từng giọt chảy xuống. Nếu nhìn cẩn thận hơn, trên mu bàn tay của hắn, kinh mạch đều là màu sắc đen nhánh. Giọt máu kia rơi xuống nhìn như bùn đen vậy. Nhìn vô cùng quỷ dị. Đây là người nào? Lê Sương cau mày hỏi. Bên cạnh có tướng sĩ đánh bảo. Kéo lại cương ngựa. Con ngựa dừng lại bước chân. Người trên lưng ngựa đã không còn chi giác. Từ trên lưng ngựa té rơi xuống. Máu bị ngưng tụ thành từng cục lan quanh cổ. Tóc bết dính lên trên mặt. Nhưng cái này cũng không cản trở mọi người thấy rõ mặt mũi hắn. Môi bầm đen. Mắt mở thật to. Khí tức vẫn còn. Nhưng là vạn phần yếu. Thường Vạn Sơn, Lê Sương nhận ra được. 3 tháng trước nàng hôn mê mới tỉnh. Nghe lệnh nàng, Tần Lan đã cho nhân sĩ giang hồ Thường Vạn Sơn đi trước điều tra tin tức người áo đen thần bí kia. 3 tháng qua tin tức của Thường Vạn Sơn hoàn toàn không có. Lê Sương vốn tưởng rằng. Kết quả, hắn lại trở về. Thường tướng quân, tại sao lại như vậy? Bên cạnh cũng có người hô. Quân y, mau gọi quân y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vạn Sơn nhìn chằm chằm Lê Sương, cơ hồ dùng khí lực cuối cùng, giơ tay lên, trong tay hắn gắt gao nắm một tấm giấy nhăn nhúm, tờ giấy dính máu đen của hắn, không ai dám tiếp. Lê Sương nóng lòng đẩy quân sĩ ngăn ở trước mặt ra, đưa tay nhận, đây là tin tức mà thân vệ của nàng dùng tính mạng đổi lấy. Mở ra nhìn một cái, trong thư có 8 chữ, Nam Trường Núi, Ngũ Linh Môn, Cổ Tông. Là tin tức của người áo đen thần bí kia, Nam Trường Núi, Ngũ Linh Môn, đối với tên các môn phái giang hồ Lê Sương đã từng nghe qua, nhưng mà Ngũ Linh ở phía nam trong núi lớn, cực kỳ thần bí, những môn phái khác cũng không thiểu, so với môn phái giang hồ, bọn họ càng giống như là một bộ tộc thần bí ngăn cách với đời. Có thể bởi vì quá mức bế tắc, triều đình đối với môn phái này cũng không thể hiểu, cho tới bây giờ bọn họ không làm loạn chuyện gì. Vì vậy triều đình và bọn họ, nước sông không phạm nước giếng, tiên thiểu đồng thời xuất hiện. Môn phái thần bí an tĩnh như vậy, lần này lại không từ thủ đoạn thiết kế bẫy thái tử để bắt đi người thần bí kia. Người thần bí, nàng kiềm chế 3 tháng, giờ lại chạm tới những ưu tư muộn phiền kia. Ở trên đỉnh núi, trong gió tuyết không kịp đề phòng bất ngờ bị hắn hôn, còn có ở bên suối nước nóng tương đối mập mờ, cùng với hắn cứu nàng trong thiên quân vạn mã, đối thoại. Tranh chấp, đối nghịch, thậm chí hắn còn khóc trước mặt nàng, trong nháy mắt này ký ức trào dâng. Không phải Lê Sương chưa từng nghĩ tới hắn, trong 3 tháng này nàng không chỉ một lần nhớ tới người thiếu niên chỉ xuất hiện ở ban đêm cùng trăng sáng. Một mực chờ đợi tin tức của hắn, phái người đi cũng không điều tra được dấu vết nào. Nàng rốt cuộc không thể không thừa nhận năng lực của nàng quá thấp, nàng đợi 3 tháng, cho rằng cả đời này cũng không thể có được tin tức mà mình mong muốn. Nhưng bây giờ, tin này rốt cuộc đã tới. Lê Sương thu giấy, đè xuống suy tư trong lòng, nửa quỳ xuống, dò xét mạch đập của Thường Vạn Sơn. Người trúng độc, Thường Vạn Sơn khó khăn lắc đầu. Cổ, chiếu tướng, đừng, đờ upsilon, âng ngào, thuộc hạ. Nhưng lúc hắn nói lời này thì Lê Sương đã đờ upsilon. Âng vào cổ tay hắn, những dấu vết màu đen kia lại giống như sợ Lê Sương vậy, chợt lui sang hướng bên cạnh. Ở những nơi được Lê Sương chạm vào, làn da liền khôi phục màu sắc bình thường. Lê Sương thấy vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, bàn tay rời về phía trước một chút, quả nhiên. Khí đen kia lại lui về sau một bước, tránh nơi Lê Sương chạm vào. Người bị thương nặng nhất ở chỗ nào? Lê Sương hỏi hắn, Thường Vạn Sơn cắn răng, chịu đựng đau đớn thống khổ. L, I, G, ngực, sợ là ngươi phải nhịn một chút. Lê Sương đưa tay đặt ở trước ngực Thường Vạn Sơn, chỉ thấy hai mắt hắn trợn lên, há hốc miệng, gương mặt không còn chút khí sắc, trong lúc nhất thời đau đến mức ngay cả kêu cũng không kêu được nữa. Trong chớp nhoáng cả người hắn cứng lại, trước ngực chợt ngoi lên một con cổ trùng, giống như sâu vậy, nổi dưới da hắn bò thật nhanh, xông lên cổ họng, Thường Vạn Sơn hướng bên cạnh. Quẹ, một tiếng liền phun ra một đống màu đen sền sệt, trong đống sền sệt dường như có con sâu đó, mọi người thất kinh, đồng loạt lui về sau một bước. Con sâu tựa như sợ hãi không khí, thật nhanh chui vào trong đất, biến mất không bóng dáng. Thường Vạn Sơn ói một hớp lớn, thở hổn hển mấy cái, sau đó ngay cả khí lực để thở cũng không có, cả người sụi lơ trên đất, nhắm hai mắt lại, hơi thở mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc quân y tới, đẩy mọi người ra, xách cặp chạy đến, ông bấm một cái vào nhân trung. Giữa hai lông mày, Thường Vạn Sơn, ghim mấy cái kim, sau đó mới kéo tay bắt mạch. Quân y nghi hoặc, chỉ có chú khí hư, cũng không có tổn thương nặng nề, điều dưỡng một chút là có thể khỏe lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau, quân y, cả người hắn đều là máu, không có thương tổn sao? Không có, La Đằng một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn sờ đầu. Chiếu tướng có thể trị hết. Chiếu tướng, vừa rồi một ngón kia của ngài là công pháp hay nội lực gì? Sao lại có thể giúp hắn bước ra những thứ ngổn ngang thế kia trong thân thể? Lê Sương nghe thấy nhưng lại yên lặng, mặc cho bọn quân sĩ đem Thường Vạn Sơn trở về bên trong doanh trướng. Nàng chỉ nhìn tay mình không nói lời nào. So với người khác nàng rõ ràng hơn, mới vừa rồi nàng căn bản chẳng có dùng nội lực gì. Nếu quả thật như lời Thường Vạn Sơn, hắn nói mình bị trúng cổ, điều này chứng minh những con cổ kia đều sợ khí tức của nàng, sợ ngay cả thân thể túc chủ. Chủ thể ký sinh cũng không dám ở, nàng, giống như ở thời điểm mình không biết, thân thể đã biến hóa thành cái gì rồi. Cách chương.